Trấn Quan Âm, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì qua tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong trí nhớ, lúc ta còn rất nhỏ, ba ta thân thể cũng rất không tốt, sắc mặt luôn là tái nhợt kỳ cục. Có đôi khi nhiều đi vài bước đường, hắn sẽ mệt trực xuyễn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngày thường, ba ta nhiều nhất thời điểm, chính là bưng một cây ghế, trong tay cầm một cái tẩu thuốc ngồi ở chúng ta nhà cửa, nhìn bầu trời xa xa, từng miếng bẹp lấy thuốc lá rời. Ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, không gọi hắn ăn, cũng không kéo, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết ba ta nhất định là trên thân thể có cái gì khuyết điểm mới như vậy. Từ nhỏ ta không ít cùng trong thôn tiểu hài nhi đánh nhau, cũng là bởi vì bọn họ sẽ nói ba ta là cái vô dụng nam nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có ba ta cái này sức lao động, nhà của chúng ta thu nhập khởi nguồn cũng chỉ có thể dựa vào gia gia. Nói đến nhà của chúng ta, chỉ có ba nam nhân, gia gia ta, ba ta, còn có ta, ở trong đầu của ta, không có nãi nãi cùng ta tàn sát ký ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Gia xem như là ta môn thôn từ một cái âm dương tiên sinh, nhưng Gia Gia cái này âm dương tiên sinh có chút đặc thù, hắn không cho người ta làm tang hạ táng, chỉ cho người rời mộ phần. Có chôn cất trải qua nói, phong thủy luân chuyển, tiểu thì nửa giáp luân hồi, lớn thì một giáp vừa chuyển, cho nên mặc kệ tốt biết bao phong thủy huyệt đi ngang qua thời gian nhất định đều sẽ có sở tổn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời mộ phần là được rất nhiều người muốn duy trì chính mình phần mộ tổ tiên phong thủy biện pháp, cái gọi là rời mộ phần, liền đem quan tài đào ra, khác tìm một chỗ phong thủy bảo địa hạ táng. Ta môn thôn tử tọa lạc tại Kiềm Thiếu một cái xa xôi vùng núi, dùng chim không ỉa phân để hình dung, một chút cũng không quá đáng, từ ta môn thôn đi tới lớn lối đi bộ, cũng phải hoa 2 giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là bởi vì xa xôi, đối với cái này vài thứ trong thôn đại thể tin tưởng không nghi ngờ. Cảnh này khiến Gia Gia dòng này làm thu nhập coi như ổn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhớ được 6 tuổi sau đó, Gia Gia rời mộ phần ta đều sẽ cùng ở sau người hỗ trợ. Trong tay có Gia Gia cho một chiếc ngọn đèn, vị chi định quan đăng, phần mộ đào ra sau ta tu dơ định quan đăng dưới mộ, đem sợi dây trói lên trên quan tài, Gia Gia nói cho ta biết cái này gọi là trường quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quan giả, mặt hướng quan tài, cần nghẹn một hơi thở, thực sự không nhịn nổi, phải quay đầu, để thở sau đó tiếp tục trưởng quan. Nói trắng ra điểm thì là không thể trực tiếp hướng về phía quan tài hô hấp. Trên đường nếu như định quan đăng diệt liền phải lập tức đình chỉ tất cả, đem quan tài viết trên, cái này chứng minh mộ chủ nhân không đồng ý rời mộ phần rời quan, đương nhiên, nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần rời mộ phần trở về, Gia Gia đều sẽ mang về một con rời mộ phần dùng gà trống, lúc đầu ta cho rằng đây chỉ là mưu lợi một loại phương thức sau lại bị Gia Gia giáo huấn qua, cũng không dám nói. Sau khi trở về, Gia Gia sẽ đem gà trống giết thêm thức ăn ta nhưng mỗi lần đều phải uống một chén sinh máu gà, vừa mới bắt đầu bị Gia Gia buộc uống, sau lại chậm rãi cũng liền quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không phải đi học chất vải, cao trung sau không có thi lên đại học liền cùng ở Gia Gia phía sau làm việc vặt nhưng Gia Gia chỉ dạy ta trường quan cùng điểm định quan đăng hai chuyện này. Ta đã từng mấy lần yêu cầu Gia Gia dạy ta rời mộ phần bản lĩnh, dù sao ta cảm thấy lấy ta học được sau đó cũng có thể chính mình tiếp nhận công việc nhi, bang trong nhà chia sẻ một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại bị Gia Gia cự tuyệt, hắn nói ta có thể đem trường quan hiểu rõ lại nói, điều này làm cho ta rất là khổ não. Vốn tưởng rằng nhân sinh của ta cứ như vậy bình thản xuống phía dưới, đến lúc đó lấy cái vợ sinh đứa bé, ở nơi này làng đợi cả đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến ta 20 tuổi năm ấy. Khi đó mới vừa vào thu ta môn thôn tử thổ ông chủ tìm tới Gia Gia, người này gọi Vương Viễn Thắng, ở ta môn thôn lão nổi danh, nghe nói tổ tiên là một đại tài chủ tuy là bị phê đấu qua, nhưng cũng may đem đại bộ phận tài sản giấu đi trạch phúc đời sau tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Viễn Thắng chính trực trung niên, một bộ bụng phệ dáng dấp vừa vào cửa, người này thường ngày trên mặt ngạo mạn liền thiếu vài phần, lộ ra vẻ mặt thiếu ý tam gia, có cái cọc sinh ý sợ rằng được làm phiền ngài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Gia tên là Trần Ba Cố, quen thuộc đều sẽ xưng Gia Gia một tiếng Tam Gia, thế nhưng cái này Vương Viễn Thắng ở Ta Môn Thôn Tử có thể nói nhân duyên cũng không tốt, đã làm nhiều lần chuyện thất đức, đổi qua ba cái lão bà, đều chỉ sinh ba cái nữ nhi, người nói người này lúc còn trẻ quá thiếu đạo đức, nguy rồi báo ứng. Gia Gia rút ra thuốc lá rời, cũng không trả lời, Vương Viễn Thắng tựa hồ có hơi sốt ruột, trực tiếp vươn năm đầu ngón tay. 50.000, Tam Gia, giúp một chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Viễn Thắng lời này, trong lòng ta giật mình, 50.000 a, thường ngày tiếp một đơn cũng liền hơn mấy trăm ngàn khối, ta thật muốn thay Gia Gia đáp ứng. Đồng thời trong lòng ta cũng kỳ quái, cái này Vương Viễn Thắng yêu cầu Gia Gia làm là chuyện gì? Rời một phần không có đạo lý giá cao như vậy tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Gia Gia thanh âm sâu kín cũng truyền ra. Nói một chút chuyện gì? Vương Viễn Thắng nhãn thần thoáng né tránh, sau đó tới gần Gia Gia thấp giọng nói rằng. Nhị thứ táng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Vương Viễn Thắng thanh âm hạ xuống, ta rõ ràng chứng kiến Gia Gia bẹp thuốc lá rời động tác hơi dừng lại một chút, cặp mắt đục ngầu cũng vi vi mở to một phần. Ngươi còn biết cái này, chỉ là khoảng khắc Gia Gia lại khôi phục đạm nhiên, nhìn Vương Viễn Thắng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Viễn Thắng ngượng ngùng cười, cũng không tiếp lời. Vào lúc này ta lại rơi vào trầm tư, nhị thứ táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ này có chút quen thuộc, lập tức ta chợt phản ứng kịp, khi còn bé có một lần nhìn lén Gia Gia sách cổ, mặt trên tựa hồ có chút ghi chép, ta ấn tượng rất sâu sắc bởi vì lần kia ta bị đánh cái mông nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là trong sách ghi chép nhị thứ táng là rời trong mộ một loại cấm kỵ, người bình thường không dám dùng linh tinh loại này nhị thứ táng. Bởi vì, này trùng rời mộ phần, không đơn thuần là đem quan tài di vị, còn cần mở quan tài, đem trong quan tài di hài chỉnh lý, làm lại mặc quần áo trang phục mới vừa rồi vào quan lần nữa hạ táng, mà trong đó liên quan đến cấm kỵ chính là tổn hại âm đức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể ta biết không nhiều lắm, lúc đó bị Gia Gia bắt lại, chỉ ghi nhớ những thứ này. 150.000, không cố kỵ không nhỏ, là thời điểm đắp tân phòng cưới vợ nhi lạc, số này ngươi nếu có thể bằng lòng, ta đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đột nhiên nghe được Gia Gia không sao cả thanh âm truyền đến, 150.000 a, ta trước sợ Gia Gia không đáp ứng, xem Gia Gia Gia lòng ham muốn so với ta tưởng tượng lớn hơn. Hiện tại nông thôn đắp cái tầng 2 tân phòng đại khái 10 vạn không đến, còn dư lại 50.000, trong lòng ta một hồi cảm động, Gia Gia cuối cùng là phải cho ta thu xếp con dâu chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta trong lòng nghĩ một cái khác sự tình, đó chính là các loại tiền tới tay, ta muốn mang theo ba ta đi vào thành phố mặt bệnh viện lớn kiểm tra một chút. Vương Viễn Thắng một hồi nhức nhối, cuối cùng vẫn là gật đầu bằng lòng, Gia Gia định ra thời gian, nói đêm nay là có thể hành động, làm cho Vương Viễn Thắng thu xếp một cái nhân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Vương Viễn Thắng ly khai, Gia Gia diệt thuốc lá rời, từ trên cái băng đứng dậy, hướng phía ta nói. Qua thu dọn nhà hỏa chuyện này. Ta vội vàng đem thường ngày dùng đồ đạc thu thập xong, lúc trước khi ra cửa ta thấy ba ta từ hắn nghỉ ngơi gian nhà đi tới, mặt của hắn vẫn là trước sau như một tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi chừng một chút nhi. Ba ta không giải thích được đối với ta phân phó một câu, ta gật đầu, để cho ta ba nhanh lên nghỉ ngơi trước, còn như dẫn hắn đi bệnh viện lớn kiểm tra chuyện này, ta cảm thấy phải đợi tiền tới tay, lại nói cho ba ta cũng không trễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ra khỏi cửa thời khắc này ta lại hồn nhiên không biết công việc này nhi, đem chúng ta một nhà đẩy xuống rồi vực sâu vạn trượng. Cách chương.